Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45. Chương 45. Các ngươi đem vì nhân loại sáng lập tương lai. Ngày hôm sau sáng sớm, Akia cùng Eurypontis hai anh em liền sớm rời giường, bắt đầu kế hoạch như thế nào giết bên cạnh trong rừng cây chiếm cứ nhiều ngày ác sư. Hiện tại thời đại này, đại địa thượng các chủng tộc số lượng đều còn không có về sau nhiều như vậy. Cho nên này chỉ chiếm cứ ở trong rừng cây hùng sư bên người cũng không có một đám thư sư bảo hộ. Chỉ có lẻ loi một con, nhưng này cũng không đại biểu nó liền so đời sau sư đàn muốn nhược. Hiện tại chính là thần đại. Mặc dù là một con bình thường nhất sư tử, ném tới công nguyên sau đều có thể xưng là ma thú. Kia chỉ chiếm cứ ở trong rừng cây hùng sư, bởi vì từ nhỏ liền ở tràn ngập Eder hoàn cảnh chung lớn lên. Này chiều cao 5 mét có thừa, một miệng răng nanh đủ để cắn nham thạch, một đôi cường tráng sư chảo đủ để thoải mái mà chụp đoạn thân cây. Là phi thường đáng sợ đối thủ, bất quá dù vậy, ở mẫu thần quyền năng ảnh hưởng hạ, Akia cùng Eurypontis chờ cường tráng sơ thế hệ loại, cũng hoàn toàn không sợ hãi nó. Đầu tiên bọn họ người đông thế mạnh, tiếp theo, hiện tại nhân loại cũng là ở tràn ngập Eder hoàn cảnh hạ trưởng thành lên, vì thế, Akia cùng Eurypontis tức khắc bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ dựa theo Prometheus dạy dỗ, tước tiêm gậy gỗ, làm thành một cây trường mâu. Lại ở trường mâu mâu tiêm thượng đồ đầy dễ châm dầu trơn. Sau đó mang lên mồi lửa, dây thừng cùng cục đá. Bước lên giết hại cách vách trong rừng cây sư tử lữ đồ, bởi vì cùng kia chỉ sư tử dây dưa không ít. Thời gian, Akia đám người cũng đại khái biết nó hành động quy luật. Ở hiện tại thời gian này điểm, kia chỉ sư tử hẳn là còn ở chính mình xào huyệt bên trong ngủ. Nó xào huyệt ở vào một tòa thiên nhiên hình thành hang động bên trong. Hang động nội có sư tử chính mình sưu tập tới bảo trì khô ráo các loại tạp vật. Cùng với bị nó nhai toái sau dư lại con mồi cốt hài, Akia hai anh em mang theo bộ tộc mọi người lén lút sờ đến sư tử hang động trước. Sau đó hai anh em đối với phía sau mọi người đưa mắt ra hiệu. Đám người tức khắc hiểu ý. Từng người tan đi, phân công hợp tác, chuẩn bị một cái tỉ mỉ kế hoạch. Chuyên môn nhằm vào này chỉ sư tử bẫy dập. Hang động nội, đang ở ngủ say trung hùng sư, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ nguy hiểm gây mũi hương vị. Này cổ hương vị nó trước đây chỉ ở đám kia vô mau con khỉ nhóm đãi quá địa phương ngửi được quá. Nhưng kia đều đã chỉ là nhàn nhạt dư vị, xa không có này cổ hương vị tới nùng liệt. Hơn nữa này cổ hương vị còn kích phát rồi nó trong cơ thể bản năng, làm nó cảm giác được nguy hiểm cùng sợ hãi, tuần hoàn theo hoang dại động vật bản năng. Hùng sư mở hai mắt, sau đó liền thấy chính mình xào huyệt chung không biết khi nào đã bị nùng liệt xương khói cấp bao phủ, nó trong lòng cả kinh. Không kịp tự hỏi, liền trực tiếp cất bước, từ xào huyệt chạy vừa đi ra ngoài. Trước mắt xương khói tràn ngập, cửa còn có thật lớn ánh lửa. Ánh lửa bên cạnh còn truyền đến những cái đó vô mau con khỉ kêu to. Nếu là ngày thường, hùng sư là tuyệt đối sẽ không hướng tới ngọn lửa nhào qua đi. Nó chỉ biết vòng quanh cái loại này nguy hiểm quang mang đi. Nhưng là ở tử vong dưới áp lực, hùng sư lần này trực tiếp khắc phục mồi lửa quang sợ hãi. Nó đột nhiên một phát, thật lớn thân hình liền đã lướt qua các nhân loại ở nó xào huyệt cửa điểm khởi đống lửa. Rơi xuống xào huyệt bên ngoài, bốn chảo rơi xuống đất. Hùng sư còn không kịp cao hứng, nó dưới chân mặt đất liền trực tiếp rơi xuống sụp đổ, lộ ra một cái thật sâu địa huyệt. Cùng với địa huyệt cắm đầy tước tiêm cọc gỗ, này chỉ sư tử chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm gào, liền đã rơi vào địa huyệt bên trong. Bén nhọn cọc gỗ đâm thủng nó làn da, ở trầm trọng thể trọng dưới tác dụng thật sâu mà cắm vào nó thân thể. Mà ở nó rơi vào bẫy dập khi, bên cạnh, Akia hai anh em cũng mang theo một đám người loại, kêu khóc từ trong rừng cây vọt ra. Bọn họ trên tay đều cầm dùng tước tiêm gậy gỗ chế tác mà thành trường mâu. Trường mâu mâu tiêm thượng dầu trơn đã bị bậc lửa, ở Akia huynh đệ dẫn dắt hạ, Đám nhân loại này nhóm không ngừng đem trên tay trường mâu hướng tới bẫy dập trung hùng sư ném mạnh. Mà đi, trường mâu thật sâu đâm vào vô pháp né tránh hùng sư thân thể. Mà mâu tiêm thượng ngọn lửa cũng bậc lửa nó lông tóc. Làm này chỉ ác thú bi thảm mà gầm rú lên, rốt cuộc. Trong người chúng mấy chục chỉ trường mâu dưới tình huống. Này chỉ hùng sư rên rỉ nghiêng đầu ngã xuống trên mặt đất. Akia cùng Eurypontis hai anh em từng người cầm một cây trường mâu. Đi vào hùng sư trước mặt. Hung hăng mà đem trường mâu từ hốc mắt đâm vào hùng sư đại não chung. Chung kết nó sinh mệnh, chúng ta thành công. Thấy hùng sư tử vong. Akia giơ lên cánh tay. Lớn tiếng hô to. Toàn bộ tộc nhân loại cũng hoan hô lên. Nhưng vào lúc này chờ. Akia. Eurypontis trong tai bỗng nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm, làm không tồi. Các ngươi hai cái đều là vạn trung vô nhất dũng sĩ. Ta phải cho các ngươi khen thưởng. Thanh âm này rơi xuống sau. Akia, Eurypontis hai anh em bỗng nhiên phát hiện. Chính mình bên người các tộc nhân bỗng nhiên không thấy. Mà bọn họ tắc bỗng nhiên đi tới một chỗ hoa thơm chim hót tiên cảnh bên trong, ở bọn họ trước mặt. Một người cao lớn vô cùng, ăn mặc một thân chiến giáp anh tuấn nam tính, đang ngồi ở một tòa thần tòa thượng, thật lớn ma khuyển nằm sấp ở hắn bên người, nhìn đến cái này anh tuấn tóc đỏ nam tính. Akia, Eurypontis hai anh em ở ngây người một lát sau, vội vàng hướng hắn quỳ xuống. Thiên thần, đứng lên đi, ở trước mặt ta không cần như vậy khiêm tốn, vị này thiên thần mặt mang mỉm cười mà nhìn hai người. Bọn họ huynh đệ, tự giới thiệu nói, ta là chiến thần Ares, các ngươi hai anh em đối mặt hùng sư, không sợ cường địch, anh dũng tác chiến dũng khí cảm động ta, ta đem chúc phúc các ngươi muốn trở thành ta sủng ái nhất dũng sĩ, anh dũng không sợ, thẳng tiến không lùi, bất khuất kiên cường, thắng lợi sẽ là các ngươi khát vọng, các ngươi máu tươi chính là ta áo choàng. Các ngươi trong tay trường mâu chính là ta hò hét. Ở các ngươi chém xuống cường địch thi thể thượng. Ta đem ở nơi đó vì các ngươi linh hồn tổ chức hưởng yến, vừa nói. Tên này thiên thần một bên dùng trên tay trường mâu nhẹ nhàng điểm qua Akia cùng Eurypontis hai. Anh em đầu vai, ở hắn trường mâu nhẹ điểm lúc sau. Akia cùng Eurypontis hai huynh đệ tức khắc cảm giác chính mình trong cơ thể tràn ngập một cổ sôi. Chào không thôi lực lượng, ở chúc phúc xong về sau. Ares buông trường mâu, nhìn bọn họ, hỏi, ta hỏi các ngươi nguyện ý trở thành ta Ares dũng sĩ? Vì nhân loại cái này chủng tộc mà chiến sao? Hai huynh đệ kích động mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu trả lời nói, chúng ta nguyện ý, hảo, Ares cầm trường mâu, từ thần tòa phía trên chậm rãi đứng lên. Theo hắn động tác, hắn phía sau khổng lồ thần tòa cũng dần dần biến mất. Lộ ra phía sau thật lớn thụ cung. Cùng với thụ cung trước đất trống, Akia cùng Eurypontis hai huynh đệ lúc này mới nhìn đến. Ở thụ cung trước trên đất trống, đã rậm rạp mà đứng đầy mấy chục cái nhân loại. Bọn họ hoặc cường tráng, hoặc nhạy bén, lúc này đều ở Ares phía sau. Quy quy củ củ mà chạm thành một loạt đứng vào hàng ngũ đi. Dũng sĩ, Ares dùng trường mâu chỉ phía sau. Các ngươi sẽ vì nhân loại khai thác tương lai. Hết chương.